Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1657. Chương 1657. Lâm Thành phi hòa. Chỉ tiếc, dạng này thủ đoạn, tại văn đạo cảnh phía dưới đối chiến vẫn được. Gặp phải dạng này cao thủ, giống như thì không thế nào có tác dụng. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn đối ngươi tán thưởng có thừa. Không nghĩ tới, trong nháy mắt ngươi thì sẽ làm ra như thế bỉ ổi vô sỉ sự tình. Tả Hạo Nhiên giọng căm hận nói, Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt ngược lại là không có hắn phản ứng đặc biệt. Ở chung lâu như vậy, đối Lâm Thành phi tính cách, cũng sớm đã có chút dài. Biết hắn người này, luôn luôn đều là làm sao thuận tiện sao có thể thắng làm sao có thể sống sót làm sao tới. Đối có phải hay không quang minh chính đại loại sự tình này. Một mực là không chút nào để ý. Ngươi có phải hay không tán thưởng qua ta. Giống như không có trọng yếu như vậy a. Lâm Thành phi từ tốn nói. Ngươi đều phải giết ta. Ta coi như đánh lén một chút ngươi lại thế nào. Ngươi một cái văn đạo cảnh giết ta cái này nhập đạo cảnh không ngại mất mặt. Ta xuất thủ trước thì mất mặt. Ngươi. Tả Hạo Nhiên á khẩu không trả lời được. Hắn tự mình ra tay giết Lâm Thành phi, xác thực không phải quá hào quang. Sau đó hắn cũng lười nói nhảm, trực tiếp rút ra trường kiếm, đối với Lâm Thành phi một kiếm đâm đi qua. Vô cùng đơn giản một kiếm, giống như cũng là người bình thường đang chơi đùa một dạng. Không có kinh thiên động địa khí thế, cũng không có cỡ nào không dậy nổi uy thế. Cứ như vậy đối với Lâm Thành phi công tới, đại đạo đơn giản nhất, càng là đơn giản, càng không dễ dàng đối phó. Lâm Thành phi trầm mặt, cũng không mở miệng, đối mặt Tả Hạo Nhiên một kiếm này, hắn nhẹ nhàng nhất động, trên thân trong lúc đó tản mát ra chướng mắt quang mang. Thì đang chuẩn bị nghĩ biện pháp đón lấy Tả Hạo Nhiên một kiếm này thời điểm, thanh trường kiếm kia lại đột nhiên biến mất. Biến mất rất đột nhiên, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Mà Tả Hạo Nhiên, lúc này chính nắm bắt chỉ quyết, mặt mang âm trầm ý cười, tựa hồ nhìn một người chết một dạng nhìn lấy Lâm Thành phi. Lâm Thành phi trực tiếp hướng Tả Hạo Nhiên bổ nhào qua. Cũng liền tại thân hình nhất động đồng thời, thanh kiếm kia đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thành phi hướng trên đỉnh đầu. Thân kiếm tại mãnh liệt lay động, đủ để thấy nó trên người bây giờ thừa nhận thế nào lực lượng. Xoẹt, cũng may Lâm Thành phi sớm động, không phải vậy nói, một kiếm này cũng đủ để đem Lâm Thành phi chém thành hai khúc. Lâm Thành phi hai tay liên tục run run, mà cái kia Lý Bạch Chi bút càng là theo hai tay của hắn họa phía dưới cái này đến cái khác, yêu mỹ đường vòng cung. Cơ hồ là trong chớp mắt, Lâm Thành phi cùng Tả Hạo Nhiên trước mắt tình hình biến đổi. Vốn là bọn họ chỉ là tại Thục Sơn Chi bên trong một cái rừng sâu bên trong. Nhưng là bây giờ, trên đỉnh đầu có từng tia một chút mưa rơi xuống. Dưới chân là một mảnh vũng bùn đất đai. Ở phương xa, càng là có một tòa nguy nga thành trì, một đám binh lính chính ở bên kia công thành lướt trại. Song phương ngươi tới ta đi, ngươi chết ta sống, dưới chân đã không biết nằm xuống bao nhiêu thi thể, càng thêm không biết tích nhiều máu châu nước. Tả Hạo Nhiên nhướng mày, đây là địa phương nào? Lâm Thành phi khẽ cười nói, rất nhanh ngươi liền biết. Tả Hạo Nhiên cảm giác có chút không đúng. Hắn thân thủ hướng không trung một trảo, vốn là muốn đem chính mình kiếm triệu hoán mà đến. Thế nhưng là, lần này, lại không như dĩ vãng như thế. Trường kiếm tinh chuẩn xuất hiện tại hắn trong tay. Giống tuếch, hắn chỉ là bắt đến một đoàn không khí mà thôi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tả Hạo Nhiên trong lòng rốt cục có một chút bất an. Cũng là lần đầu tiên. Hắn không cảm thấy Lâm Thành phi là cái con kiến hôi, mà chính là một vị có thể uy hiếp được tính mạng hắn cao thủ. Ta nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. lại cần gì phải gấp gáp? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi đây là cái gì thuật pháp? Huyễn cảnh sao? Tả Hạo Nhiên trầm giọng nói, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy nói, cái kia ngược lại là ta đánh giá cao ngươi. Phá cho ta, hắn khàn cả giọng hô to lên tiếng, cực kỳ cường hãn thần thức, càng là trong nháy mắt phóng tới bốn phương tám hướng. Nếu thật là huyễn cảnh nói, không chịu nổi hắn tinh thần công kích, khẳng định rất nhanh hội tan thành mây khói, hết thảy khôi phục bình thường. Thế nhưng là, hắn gọi tiếng âm coi như lại vang rồi, mưa vẫn tại hạ, dưới chân vẫn lầy lội không chịu nổi. Nơi xa binh lính, tiếng kêu to cũng là càng ngày càng mãnh liệt, khác uổng phí sức lực. Lâm Thành Phi nói ra, ở chỗ này, ngươi làm cái gì đều là uổng công. Nói chuyện, hắn thân thủ đưa tay về phía trước, vô số nước tại trước người hắn ngưng tụ, rất nhanh thì hình thành một thanh trường kiếm. Nhìn đến sao, đây là ta thế giới, họa thế giới. Lâm Thành Phi họa như thế một bức họa, cho nên Tả Hạo Nhiên liền đến họa bên trong tới. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tả Hạo Nhiên lắc đầu nói, ngươi chỉ là nhập đạo cảnh tu vi mà thôi, làm sao có thể chế tạo ra một cái thuộc về ngươi thế giới của mình? Thật sao? Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại, vô số mưa ngưng tụ thành kiếm, trong suốt sáng long lanh trường kiếm, kiếm phong trực chỉ Tả Hạo Nhiên. Phần phật, bọn này trường kiếm căn bản không có mảy may dừng lại, trực tiếp thì hướng Tả Hạo Nhiên vọt tới. Mà những binh lính kia cũng trong nháy mắt này đột nhiên giơ lên trong tay trường cung, hướng về phía Tả Hạo Nhiên phóng tới. Ào ào mưa tên lít nhà lít nhít, mỗi một tiễn đều mang thẳng tiến không lùi khí thế, cùng làm cho người kinh dị tiếng xé gió. Tả Hạo Nhiên không dám chút nào chủ quan, hiện thực mở ra chân khí hộ thân, cả người càng là chỉ quyết không ngừng, muốn khống chế chính mình trường kiếm. Sau đó, thuộc về hắn thanh kiếm kia, cuối cùng vẫn là không thể đi tới nơi này. Rốt cục, mưa tên cùng kiếm vũ tất cả đều hướng về phía Tả Hạo Nhiên trên thân rơi xuống. Tả Hạo Nhiên hướng về phía trước, dùng lực xông lên, chuẩn bị bay lên không trung. Thế nhưng là, trước kia dễ dàng liền có thể thượng thiên tình hình cũng không có phát sinh. Hắn chỉ là vọt lên mấy chục mét về sau, thân thể thật giống như mất đi khống chế một dạng, không tự chủ được hướng rơi xuống. Ta nói qua, nơi này là ta thế giới, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tự do thi triển ngự không thuật? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, ở chỗ này, ngươi trừ chờ chết, căn bản không có hắn lựa chọn. Ta không tin. Tả Hạo Nhiên giống to. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ, không có hắn động tác, mưa tên cùng kiếm vũ ào ào rơi vào Tả Hạo Nhiên trên thân. Tạm thời không thể cho hắn mang lên tổn thương gì. Thế nhưng là, hai thứ đồ này đều là vô cùng vô tận a. Chỉ cần Lâm Thành Phi nghĩ, liền có thể một mực như thế công kích đến đi. Mà trái Hạo Nhiên chân khí luôn có sử dụng hết một khắc này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tả Hạo Nhiên mười phần hung mãnh, trong lúc phất tay, đều có thể đánh bay một mảng lớn mưa tên. Thế nhưng là chờ một lúc, hắn cũng chỉ có thể đánh bay một mảnh nhỏ, lại chờ một lúc, phốp phốp, rốt cục, lại một thanh kiếm cắm ở Tả Hạo Nhiên ở ngực, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Tả Hạo Nhiên một tiếng kêu dài, Lâm Thành Phi, ngươi đến tột cùng dùng cái gì mưu mẹo nham hiểm, có lá gan đứng ra, cùng ta quang minh chính đại đánh một trầu, dạng này mới xem như hảo hán, ngươi dám không? Sinh tử chi chiến, mọi người đều bằng bản sự. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi không được là không được, mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi đều sắp chết trong tay ta. Cái này, điều đó không có khả năng. Phốp phốp, Tả Hạo Nhiên chính tại thật không thể tin kêu.